Chương 532, Phạt Ngô ngơ ngác. Đại trận cấm chế bản nguyên. Những lời này của tu thần quả thực đã đâm xuyên qua tim Thiên Cương. Đã bao giờ lão phải chịu sự sỉ nhục và khinh thường ngay trước mặt như thế nào? Chỉ thiếu nước nói, ngươi là đồ rác rưởi, ta không thịt ngươi thì thịt ai, tại sao phải để ý đến suy nghĩ của ngươi nữa thôi? Ngươi thực sự nghĩ rằng mình đã vô địch vạn giới rồi sao? Không sai, đúng là ta không thể đánh lại ngươi, nhưng nếu như liều mạng đến cùng, ngươi cũng chẳng dễ chịu gì. Đến lúc đó đám người Phạt Ngô có thể làm ngư ông đắc lợi. Thiên Cương giận dữ quát lên. Tu thần nhún vẻ, nói với vẻ thờ ơ, ta không quan tâm, con người sống chẳng phải là vì để bản thân được thoải mái tự tại sao? Một mình mà có thể chọc giận chúa tể của chính đại nguyên giới cũng rất đáng giá. Chư thiên vạn giới trải qua rất nhiều năm tháng, ngươi đã từng gặp kẻ nào giống như ta chưa? Giết chúa tể nguyên giới, việc này có tính chất hoàn toàn khác với việc bắt lý cướp bắt lý giới năm đó. Tu thần nói vậy một lần nữa khiến Thiên Cương á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, từ lúc tích điểm phân tách thành vạn giới đến nay, chưa từng xuất hiện sự tồn tại nào kỳ lạ như tu thần. Ngươi hoàn toàn không biết gì về lai lịch của hắn. Không biết rốt cuộc hắn có bao nhiêu con át chủ bài, cũng không biết quy tắc hành động của hắn là gì, hoàn toàn không nắm bắt được người này. Đây chính là một dị loại lạ lùng. Được. Hay lắm. Nếu đã như vậy, ta và ngươi không còn gì để nói nữa. Thiên Cương cười lạnh mấy tiếng, sắc mặt vừa dữ tợn vừa giận dữ, chỉ mũi tu thần nói, ta mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, cũng không quan tâm tu vi của ngươi đã vượt qua ta hay chưa, nhưng nếu ngươi đã nói như vậy, đã muốn chiếm thiên giới của ta, thì ngươi cứ thử xem. Cùng lắm thì ngọc đá cùng tan, để đám Phạt Ngô hưởng lợi. Tu thần mỉm cười nhìn Thiên Cương. Ánh mắt rất tán thưởng, đúng đấy, nên bộc lộ ra khí phách mà một chúa tể nên có. Được rồi, giờ cũng đã nói chuyện xong rồi, tiếp theo chính là thời điểm ta sẽ tấn công. Bản thể của ngươi đã bố trí xong chưa? Khởi động đi, ta ở nơi này đợi. Ánh mắt Thiên Cương hiện lên vẻ lo lắng. Lão vừa nói chuyện với tu thần lâu như vậy, thứ nhất là để thử xem có thể giảng hòa với hắn không, thậm chí hai người có thể liên thủ hay không, thứ hai là để bản thể có thời gian thi triển đại trận cấm chế. Chỉ cần đại trận thành công, tuy không nói là có thể giết chết được hắn, nhưng ít nhất cũng có thể trục xuất hắn ra khỏi thiên giới của lão. Nhưng hiện giờ tu thần trực tiếp vạch trần suy nghĩ của lão, khiến lão không khỏi kiêng dè. Tên này cũng biết mình đang bố trí đại trận cấm chế, vì sao lại hoàn toàn không ra tay ngăn cản. Lại còn mặc kệ cho lão kéo dài thời gian. Hắn thực sự tự tin đến vậy sao? Thiên Cương thầm nghi ngờ không thôi. Ngươi thực sự tự tin đến vậy sao? Thiên Cương lạnh giọng hỏi. Ta vẫn luôn tự tin như vậy. Tu thần khẽ cười một tiếng, đáp. Thiên Cương chợt nheo mắt lại, nói, được. Vậy ta sẽ xem sự tự tin của ngươi rốt cuộc là đến từ đâu. Nói xong, hóa thân của Thiên Cương lập tức biến mất. Lão cảm thấy tiếp tục nói chuyện cũng chẳng có ý nghĩa gì. Rốt cuộc lão cũng đã nhìn thấu tu thần. Tên này là một kẻ bị thần kinh, dầu muối không ngấm. Người như vậy, là mang tư tưởng phản nghịch bẩm sinh, chỉ muốn đối địch với toàn bộ nguyên giới. Lúc này bản thể của Thiên Cương đang đứng lơ lửng trên vòng trời, nhìn về phía tu thần với sắc mặt xấu xí. Trong lòng bàn tay lão có một cấm chế phù văn màu xanh hình bầu dục đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Từng vòng uy áp hùng mạnh từ tản ra từ đó. Lão đang do dự. Rốt cuộc có nên thi triển đại trận cấm chế hay không? Tu thần không giống người bình thường, muốn trục xuất hắn ra khỏi thiên giới, nhất định phải dùng đến bản nguyên chi lực của thiên giới để thi triển bí thuật cấm chế. Chỉ khi phối hợp với bản nguyên chi lực mới có thể đuổi được sinh vật ra khỏi thiên giới. Nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Bởi vì đại trận này tiêu hao của lão một lượng sinh linh chi lực khổng lồ. Khổng lồ đến mức nào? Bị diệt năm hóa thân nửa chúa tể cũng chưa thiệt bại bằng. Đối với chúa tể mà nói, việc này quả thực chính là thương gân động cốt. Nhưng thái độ vừa rồi của tu thần đã hết sức rõ ràng, chính là nhất định phải đấu đến cùng, không ai chiếm được lợi ích gì. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Thiên Cương. Thiên Cương quay đầu lại. Sắc mặt rất khó coi. Là Phạt Ngô. Lại là Phạt Ngô. Lão theo bản năng cho rằng đây lại là trò hề của tu thần. Ngươi cảm thấy chơi như thế vui lắm sao? vẫn còn tới. Thiên Cương giận dữ quát. Phạt Ngô nhướng mày, hỏi, ngươi đang nói gì thế? Điên à? Ta điên. Tu thần. Lần đầu giở trò này thì coi như ta ngây thơ, ta ngu. Nhưng giờ lại thêm lần nữa thì có phải ngươi đã khinh người quá đáng rồi không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám dốc toàn lực khai chiến với ngươi? Thiên Cương giận dữ quát. Lão cảm thấy cuộc đời này chưa từng bị ai sỉ nhục như thế. Phạt Ngô vẫn ngơ ngác nhìn Thiên Cương. Đây là Phạt Ngô thật. Vừa gặp mặt đã bị Thiên Cương phun ra một tràng mắng chửi, khiến lão choáng váng. Ngươi nhận lầm ta là tu thần à? Phạt Ngô ngạc nhiên hỏi. Sao? Không phải vừa rồi còn thừa nhận rất vui vẻ sao? Bây giờ lại giả vờ giả vịt với ta. Tu thần, ngươi thực sự cho rằng ta không dám động vào ngươi hả? Được. Được lắm. Thiên Cương giận quá hóa cười, cấm thế bản nguyên thiên giới trong lòng bàn tay đột nhiên lóe sáng chói chang, không gian xung quanh chớp mắt sụp đổ, từng tầng lớp vỡ nát như những nấc thang rơi ra. Ngươi điên rồi sao? Dùng đại trận cấm chế bản nguyên. Phạt Ngô biến sắc. Tức giận quát lên. Cái giá phải trả khi sử dụng đại trận cấm chế bản nguyên lớn thế nào làm sao mà Phạt Ngô không rõ? Trừ khi gặp phải kẻ địch không thể đối kháng, để bảo vệ nguyên giới, chúa tể mới bất đắc dĩ phải ngưng tụ ra đại trận cấm chế này. Một khi sử dụng thì chẳng khác nào giết địch 1.000, tự thiệt hại 800, cái giá quá nghiêm trọng. Ta điên á? Không. Ta không điên. Đều là do ngươi ép ta. Thiên Cương nhe răng cười, sau đó vỗ một chưởng lên bầu trời. Chỉ thấy không gian bỗng nhiên được đẩy lên cao vô hạn, từng vòng sóng mây xanh rung động tỏa ra, sau đó bao phủ toàn bộ phạm vi thiên giới. Sau đó tất cả sinh linh trong phạm vi thiên giới đều có một cảm giác vô cùng đặc biệt, giống như linh hồn hoàn toàn không thuộc về mình, muốn rời khỏi cơ thể để bay về phía bầu trời, nhưng lúc linh hồn muốn thoát xác thì lại bị một luồng ánh sáng màu xanh, chớp mắt đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng cũng có rất nhiều sinh linh đau đớn kêu la thảm thiết, linh hồn bị lôi ra khỏi cơ thể, bay về phía vòng trời. Những tên này đều là mật thám của nguyên giới khác nằm vùng trong thiên giới, không phải là sinh linh thuộc về nơi này. Thiên Cương, ngươi nhìn cho rõ đi. Lão tử là Phạt Ngô thật. Thân thể Phạt Ngô cũng bắt đầu vặn vẹo mơ hồ. Lão tức giận quát lên. Phạt Ngô có thể coi là vô cùng oan uổng, lão cảm thấy thiên giới xảy ra chuyện, bèn chạy ngay tới đây để xem tình hình thế nào. Ai ngờ Thiên Cương vừa nhìn thấy đã chửi ầm lên, sau đó lập tức khởi động đại trận cấm chế bản nguyên. Thiên Cương trừng đôi mắt đầy oán độc nhìn Phạt Ngô, quát lại, tu thần, chuyện cho tới nước này, ngươi còn muốn diễn trò với ta phải không? Cút về chỗ của ngươi đi. Thiên Cương. Khốn kiếp, chửi cái mã cha ngươi. Giọng nói đầy giận dữ của Phạt Ngô vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Sau khi chửi xong câu đó thì hóa thân của lão tan thành mây khói. Chương 533, chúa tể lại tập hợp. Tầm tư khác biệt. Phạt Ngô quả thực là giận đến nổ phổi. Lão biết tu thần tấn công thiên giới chắc chắn có âm mưu bên trong, vì lo lắng nên đã phái một hóa thân tới điều tra. Sau đó thì hóa thân bị Thiên Cương tiêu diệt. Lão ấy lại coi mình là tu thần. Tại sao lại thế? Khí tức trên người mỗi chúa tể nguyên giới đều là độc nhất vô nhị, người khác không thể nào giả mạo được. Chúa tể đấy. Sự tồn tại mạnh nhất chư thiên vạn giới. Há lạ là người mà kẻ khác có thể giả trang. Nhưng vì sao Thiên Cương lại khẳng định mình chính là tu thần? Việc này thật vô lý. Phạt Ngô sầm mặt lại. Lão cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Nhưng nếu cho bản thể đi vào lúc này là chuyện tuyệt đối không được, các hóa thân khác đi vào cũng chỉ là tặng đầu cho người ta mà thôi. Ngay cả cường giả hùng mạnh như Phạt Ngô, bản thể không ra ngoài cũng không thể biết được tình hình ở các nguyên giới khác. Huống hồ Thiên Cương đã bị ép đến mức phải sử dụng đại trận cấm chế bản nguyên nguyên giới. Một khi sử dụng đại trận cấm chế bản nguyên, bất cứ mật thám nào do nguyên giới khác phái vào đều bị đánh văng ra ngoài. Nói cách khác, lúc này các nguyên giới khác đều không biết gì về tình hình bên trong thiên giới. Nguyên giới nào cũng có mật thám, chúa tể trên cơ bản đều nhắm mắt làm ngơ về chuyện đó. Chẳng ai ra tay dọn dẹp cả. Nhưng lần này toàn bộ mật thám của nguyên giới khác bị trục xuất ra khỏi thiên giới, nhất thời khiến các chúa tể khác nảy sinh cảnh giác. Trường Hà là người đầu tiên xuất hiện trước mặt Phạt Ngô, sau đó là đến chúa tể Vẫn Sinh Giới và Hoàng Giới cùng đến. Qua Thiên và chúa tể Vũ Giới đến cuối cùng. Rốt cuộc thiên giới đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Thiên Cương lại sử dụng đại trận cấm chế bản nguyên? Trường Hà tỏ ra vô cùng hoang mang. Đại trận cấm chế này phải trả một cái giá quá lớn. Trên cơ bản không ai lại đi sử dụng nó cả. Chính đại nguyên giới tồn tại lâu đời như vậy, đến nay mới chỉ từng dùng một lần. Chính là lúc Bắc Lý cướp Bắc Lý giới năm đó. Mà Thiên Cương mới là người thứ hai. Vì tu thần sao? Ép Thiên Cương đến mức này. Qua Thiên hỏi với vẻ mặt thâm trầm. Có thể ép một chúa tể nguyên giới đến nước này, thực lực chắc chắn là phải vượt xa đối phương. Có thật là tu thần đã lợi hại đến mức này rồi không? Nhưng vì sao lúc trước Phù Tiên Tử lại không dùng đại trận cấm chế bản nguyên? Chúa tể Vẫn Sinh Giới nhíu mày hỏi. Phù Tiên Tử đột nhiên chết là điều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dùng từ bất ngờ không kịp đề phòng cũng không quá. Nhưng cho dù lại vậy, trước khi chết Phù Tiên Tử cũng không hề đụng tới đại trận cấm chế bản nguyên. Trong mắt các chúa tể, Phù Tiên Tử lúc ấy hiển nhiên là nghĩ rằng mình có thể đối phó với tu thần. Đối với nguyên nhân thực của việc Phù Tiên Tử bị tiêu diệt, đến giờ vẫn là điểm đáng ngờ trong lòng các chúa tể, thật sự quá kỳ lạ, có rất nhiều điểm khó hiểu. Tình hình cụ thể không rõ ràng lắm. Vừa rồi ta phái hóa thân vào, hình như Thiên Cương bị tu thần hành hạ đến phát điên rồi. Vừa thấy hóa thân của ta đã nhận định ngay ta là tu thần giả trang. Đánh chết hóa thân của ta không chút do dự. Phạt Ngô lạnh giọng nói. Ngươi nói cái gì? Mí mắt mấy người khác bất chợt trung lên, nhìn Phạt Ngô với vẻ không thể tin được. Thiên Cương không phân biệt được người thật người giả dạng sao? Đùa gì thế? Chẳng lẽ tu thần đã mạnh đến mức có thể hoàn toàn bắt chước khí tức của chúng ta rồi sao? Trường Hà cười lạnh hỏi lại. Lão tuyệt đối không tin chuyện đó. Cấp bậc cao nhất của tu thần cũng chỉ có thể đạt được tu vi chúa tể. Bắt chước khí tức của chúa tể khác ư? Việc này là không có khả năng. Liệu có một loại bí thuật nào đó có thể bắt chước khí tức không? Chúa tể Vũ Giới lên tiếng hỏi. Đương nhiên là có, nhưng đó là để dùng cho người khác, khí tức của chúa tể chính đại nguyên giới chúng ta tuyệt đối không có khả năng mô phỏng ra được. Thiên Cương hoặc là bị tu thần ép đến phát điên, hoặc là cố ý. Qua Thiên mở miệng phủ định. Nếu ngay cả cường giả mạnh nhất như chúa tể mà còn bị giả dạng được, thì chỉ là một chúa tể gà mờ mà thôi. Khác gì chó mèo ở bên đường đâu. Hiện giờ đại trận bản nguyên đã mở ra, chúng ta không thể biết được tình huống bên trong. Lúc này chỉ còn cách chờ đợi thôi. Chúng ta cũng đâu thể liên thủ lại phá vỡ đại trận cấm chế bổn nguyên được đúng không? Chúa tể Hoang Giới chậm rãi nói, mở ra đại trận cấm chế bản nguyên chính là tiến vào trạng thái cắt đứt tuyệt đối với các nguyên giới khác. Muốn phá vỡ đại trận cấm chế dựa vào thực lực một chúa tể thực sự rất khó khăn. Đương nhiên, chỉ là khó khăn mà thôi chứ không phải là không thể phá được. Có thật là phải phá vỡ không? Có lẽ sẽ khiến Thiên Cương hoàn toàn nổi giận. Trường Hà thì thào nói, trả một cái giá lớn như vậy để mở đại trận cấm chế bản nguyên. Vừa quay lại đã bị mấy chúa tể phá hủy, chẳng phải là khiến người ta tức chết hay sao? Ít nhất đổi vị trí để suy xét, nếu mình là Thiên Cương, có lẽ sẽ liều mạng với họ. Chợt một lát xem rốt cuộc là tình huống gì. Phạt Ngô lên tiếng nói. Nếu không, chúng ta nhân thời cơ này, đến Phù Tiên Giới xem. Qua Thiên bỗng nhiên đề nghị. Mọi người đều nhìn về phía lão. Hiện giờ tu thần đang dốc toàn lực đối phó với Thiên Cương, Phù Tiên Giới chắc chắn sẽ ở trong trạng thái không phòng thủ. Qua Thiên nói tiếp. Trường Hà lắc đầu nói, hiện giờ cấm chế bản nguyên thiên giới đã hoàn toàn mở ra. Chắc chắn tu thần cũng bị đuổi ra ngoài, lúc này ngươi đến Phù Tiên Giới sẽ đụng phải hắn. Ngươi muốn cho bản thể đi hay hóa thân đi? Nếu để bản thể tới, ai biết tu thần sẽ dùng thủ đoạn gì để tiếp đãi bọn họ? Tuy bọn họ biết tu thần không thể nào một mình đối phó với tất cả mọi người. Nhưng đám chúa tể không phải ai cũng đồng lòng, ai cũng lo cho ai. Họ đâu chịu mạo hiểm như thế. Nghe Trường Hà nói vậy, Qua Thiên tỏ vẻ tức giận, trong lòng hết sức khó chịu, châm chọc nói, cho nên bây giờ định thế nào? Chúng ta đường đường là chúa tể, lại còn có mấy người, đại diện cho sức mạnh cường đại nhất chính đại nguyên giới, thế mà lại bị một tu thần dọa cho sợ hết hồn. Thế này không dám, thế kia không được, nếu đã nói vậy thì còn đấu gì nữa? Mọi người cứ trực tiếp tặng ngôi vị cho tu thần đi, để cho hắn nhất thống chính đại nguyên giới là xong. Những gì Qua Thiên nói chọc thẳng vào vấn đề mà những người khác không muốn đối mặt nhất. Từ lúc tu thần xuất hiện, hành động của bọn họ quả thực quá mức cẩn thận, không ai muốn dốc toàn lực để đối phó với hắn cả. Mọi người đều chỉ đứng nhìn người khác đấu với tu thần, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Nhưng tu thần lại lợi dụng tâm lý này của bọn họ để xâm chiếm từng người một. Phù Tiên Tử là người đầu tiên, sau đó là đến Thiên Cương, vậy kế tiếp sẽ đến ai? Ta thấy Qua Thiên nói có lý đấy. Chúng ta quả thực đã quá mức cẩn thận rồi, nếu ban đầu lúc ở trong không gian chúa tể, chúng ta thống nhất ý kiến, liên thủ lại tiêu diệt tu thần thì Phù Tiên Tử đã không chết. Phù Tiên Giới cũng không rơi vào tay hắn, mà hiện giờ Thiên Cương cũng không phải mở đại trận cấm chế bản nguyên. Chúa tể vẫn xin giới nhíu mày nói. Nếu muốn trách thì phải trách chúng ta đã quá thận trọng, biết người biết mặt không biết lòng. Bây giờ Bắc Lý đã không phải là người đứng sau lưng tu thần, như vậy chỉ còn lại giới ngoại thiên và một người trong số chúng ta. Khoảng thời gian này, chúng ta đã kiểm tra lần lượt các thế lực giới ngoại thiên, không tra ra thứ gì. Cho nên khả năng rất lớn là một chúa tể trong số chúng ta đứng sau giở trò. Thế cục này khó bề phân biệt, ai dám dốc toàn lực. Chúa tể vũ giới khẽ cười một tiếng. Nhìn mọi người với ánh mắt nghiền ngẫm. Chương 534, Qua Thiên đến thăm địa cầu. Điều kiện cần thiết của người xuyên không? Nói cho cùng, vẫn là không tín nhiệm lẫn nhau mà thôi. Qua Thiên hừ lạnh một tiếng. Tuy lão nói vậy, nhưng thực ra trong lòng cũng là trừ mình ra không tin ai hết. Đây là căn bệnh chung của các cường giả, chỉ tin thực lực của chính mình, không tin bất cứ thứ gì khác. Nhất là vị trí và thực lực của họ đã đạt tới tận cùng, thì càng sợ mình bị lật đổ, cho nên làm việc càng thêm thận trọng, dè dặt, nghĩ rất nhiều chuyện. Trong chư thiên vạn giới, người có thể khiến bọn họ kiên kỵ cũng chỉ có chúa tể mà thôi. Dưới chúa tể đều là kiến hôi. Hễ xuất hiện một kẻ ngoại tộc, bọn họ sẽ dùng vô số thủ đoạn để tiêu diệt. Lúc trước tu thần còn chưa biểu hiện ra thực lực có thể so được với chúa tể, bọn họ chưa lập tức ra tay cáp vì muốn tra ra kẻ đứng đằng sau hắn. Hiện giờ tuy bọn họ vẫn chưa biết rốt cuộc tu thần có thực lực gì, nhưng hoàn toàn không dám khinh thường, thậm chí trong lòng đã đối đãi với hắn như một chúa tể. Tu thần tương đương với chúa tể, vậy thì sau lưng hắn khả năng còn một chúa tể khác. Hai chúa tể này cộng thực lực lại sẽ mạnh hơn nhiều. Trừ phi các chúa tể khác cũng cùng nhau liên thủ đối phó. Bằng không thì trên cơ bản chẳng có người nào ăn được quả ngọc cả. Nhưng vấn đề bây giờ là bọn họ không tra ra được chúa tể đứng sau kia là ai, cho nên mới dẫn đến cục diện bây giờ. Được rồi, nếu đã vậy thì có bàn bạc tiếp cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiện giờ ta chỉ có một câu nói, ai muốn theo ta tới Phù Tiên Giới thôi. Qua Thiên sốt ruột nói. So với các chúa tể khác, Qua Thiên là người khó chịu và giận dữ nhất. Bởi vì tu thần đi ra từ nguyên giới của lão, sau đó lại cưỡi lên đầu lão, giết chết một hóa thân của lão. Thù này không thể không báo. Qua Thiên nói dứt lời, các chúa tể khác chớp mắt im lặng không nói gì. Chẳng ai trả lời lão. Qua Thiên nhìn đám chúa tể một vòng, cười nhạt nói, được. Hay lắm. Ta đã biết ý tứ của các ngươi. Không ngờ lại bị một hậu bối dọa mất mật như thế. Những gì cần nói hôm nay ta đã nói hết rồi, từ nay về sau, thần vũ giới của ta sẽ đóng cửa mặc kệ mọi chuyện. Cáo từ. Qua Thiên nổi giận đùng đùng, bỏ lại những câu đó rồi trực tiếp biến mất, chẳng thèm liếc mắt nhìn các chúa tể khác. Dù sao cũng không dám đối đầu chính diện với tu thần, vậy thì còn gì để nói nữa? Lão tử không chơi với các ngươi nữa. Qua Thiên vô cùng tin tưởng vào thực lực của mình, nếu tu thần có ra tay thì cũng không đối phó với lão trước. Lão sẽ chờ xem những người khác đấu với hắn. Qua Thiên quay về nguyên giới của mình. Đại nhân, tình hình thế nào? Hạo Thiên thấy Qua Thiên trở về, vội vàng hỏi. Một đám nhát gan, không ai dám đi đối phó với tu thần. Từ giờ trở đi, ta sẽ bố trí đại trận phòng ngự. Thần vũ giới sẽ đoạn tuyệt quan hệ với các nguyên giới khác. chúng ta cứ ngồi im xem trò vui là được rồi. Qua Thiên lạnh giọng nói. Đại trận phòng ngự. Chẳng lẽ muốn giống như Thiên Cương? Hạo Thiên biến sắc. Thiên Cương mở đại trận cấm chế bản nguyên, người đầu tiên biết được không phải là chúa tể, mà là người can quản bên dưới. Hạo Thiên là người biết đầu tiên, bởi vì mật thám mà hắn phái đi đã bị đuổi ra, sau đó hắn lập tức thông báo cho Qua Thiên biết. Ta không bị điên, chỉ là một trận pháp phòng ngự mà thôi. Đi, phái một hóa thân đi theo bản tọa tới địa cầu. Qua Thiên nói. Tới địa cầu. Hạo Thiên sửng sốt hỏi lại. Chắc hẳn ngươi biết nơi tu thần ở chứ? Qua Thiên hỏi. Hạo Thiên gật đầu, hắn đã sớm điều tra hết sức rõ ràng. May mà thời gian ở Ngân Hà tử giới không giống các tử giới khác. Bằng không dù bây giờ tới địa cầu cũng không còn là thời đại tu thần ở. Hạo Thiên cảm thấy may mắn nói. Thời gian ở tử giới của các nguyên giới trôi nhanh hơn rất nhiều nguyên giới, mà tán giới lại càng nhanh. Nhưng Ngân Hà tử giới thì lại khác. Tốc độ thời gian trôi của nó chậm hơn tất cả các nguyên giới khác, chậm hơn khoảng 20 lần. Ngân Hà tử giới cũng là nơi duy nhất có thời gian trôi chậm. Về phần nguyên nhân thì chỉ có chính đại chúa tể biết, thậm chí ngay cả bản thân Hạo Thiên cũng không rõ lắm. Từ lúc tu thần xuyên không qua địa cầu đến đây mới vừa vặn 100 năm, cho nên ở địa cầu cũng mới qua 5 năm mà thôi. Qua Thiên lạnh mắt nhìn Hạo Thiên. Chỉ tích tắc, Hạo Thiên cảm nhận được nỗi sợ hãi. Không gian xung quanh dường như cũng đặc quán như buồn, khiến hắn vô cùng đau đớn khó chịu. Bản tọa nhớ rằng lúc trước đã nói với ngươi đừng nhắc đến tốc độ thời gian trôi ở tử giới rồi cơ mà. Qua Thiên lạnh giọng quát. Hạo Thiên tái mét mặt, quỳ ngay xuống xin tha, thuộc hạ biết sai rồi. Thuộc hạ biết sai rồi. Được rồi, đứng lên đi, đây là lần cuối cùng. Qua Thiên sốt ruột phất tay. Đa tạ đại nhân khoan dung. Hạo Thiên run rẩy đứng lên, đến giờ vẻ mặt vẫn còn chưa tỉnh hồn. Đi thôi, theo bản tọa xuống đó xem. Qua Thiên nói. Vâng. Hóa thân của hai người lập tức bay về phía Ngân Hà tử giới. Tán giới địa cầu của Ngân Hà tử giới là một nơi không có tu luyện, nơi này không tồn tại linh khí, tất cả đều là người thường. Cùng lắm là biết chút công phu quyền cước mà thôi, không có chuyện phá núi lấp biển, cưỡi mây đạp gió đi ngàn dặm. Đây là một tán giới phát triển về khoa học kỹ thuật, dùng khoa học kỹ thuật để thay thế thần học. Chỉ có điều sau khi Qua Thiên phát hiện sức mạnh của khoa học kỹ thuật chẳng đi đến đâu, dù có mạnh hơn nữa cũng chẳng thể đánh bại một thánh vương. Bông nguyên tử á. Vô dụng. Về phần khoa học kỹ thuật cao cấp hơn thì tán giới địa cầu vẫn chưa phát triển đến đó. Còn phải đợi quan sát thêm. Số 501 tòa nhà 186, đường Đông Dục, huyện Ngũ Hành. Tỉnh Tây Xuyên, Trung Quốc, địa cầu là địa chỉ của tu thần. Sau khi biết tu thần xuất phát từ địa cầu, hắn đã điều tra rõ ràng toàn bộ tin tức về tu thần, lúc trước cũng từng báo cáo lên Qua Thiên. Nhưng có vẻ như lão không để ý lắm. Qua Thiên nheo mắt, hai người chớp mắt đến địa chỉ của tu thần. Đây là một khu chung cư bình thường, giờ đang là buổi sáng, rất nhiều người cao tuổi đang tập thể dục, thanh niên thì vội vàng đi làm. Nơi này vô cùng náo nhiệt. Khí tức nhân gian nồng nặc. Trong thông tin lần trước ngươi cho bản tọa xem, hình như tu thần còn có cha mẹ và một em gái. Qua Thiên nhíu mày hỏi. Hạo Thiên chợt căng thẳng, gật đầu đáp, quả là còn cha mẹ và em gái. Cha mẹ đã hơn 50 tuổi, em gái cũng đã 20. Lúc trước không phải đã nói với ngươi, điều kiện chọn người xuyên không phải là cha mẹ đều mất, không có thân thích nào khác sao? Vì sao hắn vẫn được lựa chọn để mang theo hệ thống? Qua Thiên hỏi với giọng bất mãn. Lúc trước, khi thực hiện kế hoạch cho người mang theo hệ thống xuyên không đã đặt ra hai điều kiện. Một là phải là trẻ mồ côi, không có bất cứ vướng bận nào, thân phận bình thường. Thậm chí bị xã hội ruồng bỏ, cuộc sống không được như ý lắm. Trong đó trẻ mồ côi là quan trọng nhất, bởi vì không có tình thân ràng buộc thì mới khiến người xuyên không e dè việc phát triển ở dị giới. Muốn xuyên không sao? Vậy thì cho cha mẹ ngươi tế trời đi. Nhưng rõ ràng cả hai điều kiện này tu thần đều không phù hợp. Cha mẹ khỏe mạnh, còn có một em gái, điều kiện gia đình cũng không tệ lắm. Rõ ràng hắn không hề phù hợp với điều kiện xuyên không. Chương 535, cha mẹ và em gái tu thần. Mưu kế của Qua Thiên. Bố mẹ Tế Thiên, pháp lực vô biên. Trên cơ bản là điều kiện thiết yếu của Ngưu Xuyên không? Dựa theo lý mà nói thì tu thần hoàn toàn không phù hợp điều kiện. Hạo Thiên nghe thấy câu hỏi của lão, sắc mặt nhất thời mất tự nhiên. Dựa theo quy tắc, tu thần quả thực không phù hợp với yêu cầu. Lúc trước danh sách thần chọn cũng không có hắn, nhưng sau đó chúng thần điều tra lại mới phát hiện sự tồn tại của hắn. Đã có người nào đó sửa đổi danh sách. Hạo Thiên nói với vẻ mặt khổ sở. Chuyện này lúc trước hắn cũng đã từng báo cáo với Qua Thiên rồi. Nhưng lão lại coi đó là chi tiết nhỏ không đáng để quan tâm, phỏng chừng cũng không xem kỹ báo cáo của hắn. Qua Thiên nhướng mày, lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ ra, đúng rồi, ta nhớ rồi. Lúc trước ngươi có từng đề cập với ta? Khóe miệng Hạo Thiên hơi giật giật. Con mẹ nó, còn cần phải nhớ lại à? Lão là chúa tể cơ mà. Trí nhớ có khả năng xảy ra sai sót được ư? Chắc chắn là chưa xem báo cáo rồi. Đi thôi, đi vào thăm hỏi cha mẹ tu thần một chút. Qua Thiên cười ha hả, phất tay đi vào. Trong căn nhà số 501, một người đàn ông trung niên đang cầm báo ngồi trên sofa phòng khách, đeo kính giọng vàng, nhìn có vẻ rất nho nhã lịch sự. Trong phòng bếp có một người phụ nữ đang làm bữa sáng. Bố ơi, máy sấy của con ở đâu? Một thiếu nữ tuổi thanh xuân từ trong phòng đi ra, mặc áo ngủ chấm bi màu hồng, trong diện mạo cô vô cùng thanh thần xinh đẹp, nhất là đôi mắt to long lanh như nước, rất lanh lợi. Nhìn dáng vẻ thiếu nữ có chút tương đồng với tu thần. Hai anh em đều được hưởng ưu điểm từ mẹ, trông rất giống mẹ. Không biết, con hỏi mẹ đi. Tu Viễn Quốc nâng gọng kính, đáp. Tu Ninh lại quay đầu đi vào phòng bếp, hỏi, mẹ ơi, máy sấy của con đâu? Bà Tu đang chiên trứng, quay đầu nhìn thoáng qua con gái, nói, hình như để trong phòng anh con đấy. Con đi xem đi. Tu Ninh à một tiếng, đi vào một căn phòng. Lúc đứng trước cửa, cô dừng bước lại, vẻ mặt mang theo chút đau buồn. Tu Ninh hít sâu một hơi, mở cửa bước vào. Bên tay trái cửa có một chiếc tủ, bên tay phải là giường, sau đó là một bàn máy tính, bên trên đặt hai mô hình, một là Thano, một là Saitama. Máy sấy để trên bàn. Tu Ninh đi tới trước bàn, sau mô hình đặt một khung ảnh, trong ảnh là một thanh niên đang đứng một mình, mỉm cười vui vẻ nhìn vào ống kính. Tu Ninh cầm khung ảnh lên, dùng tay áo lau mặt kính. Anh ơi, rốt cuộc anh đi đâu rồi? 5 năm rồi đấy, vậy mà chẳng hề có tin tức gì. Vẻ mặt Tu Ninh mang theo chút bi thương và cô đơn, cô nhìn thoáng qua máy sấy đặt bên cạnh. Hiển nhiên là mẹ cô đã ngồi chỗ này nhìn ảnh chụp của tu thần đến ngây ngừ, sau đó tiện tay đặt máy sấy lên mặt bàn. Bỏ khung ảnh xuống, Tu Ninh cầm máy sấy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã thấy cha mình đứng ở cửa chính, trước cửa chính có hai người đàn ông trung niên lạ mặt. Các anh là ai? Tu Viễn Quốc lộ vẻ nghi hoặc, ông không biết hai người này. Qua Thiên bật cười, đáp, chào mọi người, tôi là bạn cu rút. Choang. Trong phòng bếp bỗng nhiên vang lên tiếng bát bị rơi vỡ, bà Tu chạy ngay ra. Viền mắt đỏ lên. Anh nói cái gì? Anh là bạn của thần nhi. Bà Tu hỏi với giọng run rẩy. Tu Viễn Quốc cũng tỏ ra hoảng hốt, nhìn hai người Qua Thiên và Hạo Thiên, nhất thời không nói nên lời. Tu Ninh lại bình tĩnh hơn, nhíu mày đi tới. Anh trai cô đã mất tích hơn 5 năm. Trong 5 năm này chưa từng có ai tới nói mình là bạn của tu thần, vì sao bây giờ mới xuất hiện? Tu Ninh theo bản năng hơi cảnh giác trong lòng. Mấy 5 năm, để tìm anh trai mình, bố mẹ cô đã bị lừa gạt quá nhiều. Đúng vậy, chúng tôi là bạn của tu thần. Qua Thiên mỉm cười gật đầu nói, nhìn có vẻ vô cùng hiền hòa. Vậy anh có biết thần nhi nhà chúng tôi hiện đang ở đâu không? Bà Tu vội vàng hỏi. Mang theo vẻ vừa chờ mong, vừa lo sợ. 5 năm bạc vô âm tín, rất nhiều người nói rằng tu thần đã chết, nhưng bà không tin, cũng không muốn tin. Nhiều năm như vậy mà bà không hề từ bỏ hy vọng, vẫn luôn cho rằng con trai mình còn sống. Đương nhiên, hiện giờ cậu ấy sống rất tốt. Qua Thiên gật đầu cười đáp. Thật ư? Tu Viễn Quốc cũng kích động hỏi. Bố mẹ. Tu Ninh chợt gọi một tiếng. Bà Tu quay lại nhìn Tu Ninh mà vành mắt đã ửng đỏ, giọng nói xen lẫn tiếng nức nở. Ninh Nhi, con nghe chưa? họ nói anh con còn sống. Còn sống? Thấy thái độ của mẹ như vậy, trong lòng Tu Ninh vô cùng khó chịu, mũi cũng hơi xót. Nói, mấy năm nay mình bị lừa còn ít hay sao? Họ nói quen anh trai là thực sự quen anh ấy ư? Hay lại muốn lừa tiền? Con nói thế nào vậy? Bà Tu mắng một câu, sau đó vội vàng nhìn qua Thiên nói, hai anh đừng để ý, Ninh Nhi không nhằm vào các anh đâu. Không sao, chúng tôi đều hiểu. Bà xem đây có phải là con trai hai người không? Qua Thiên lấy một tấm ảnh chụp trong ngực ra. Bức ảnh này vừa được lão tạo ra, với thực lực của lão chỉ cần một suy nghĩ trong đầu là có ngay ảnh chụp của Tu Thần. Bà Tu vội vàng cầm ảnh chụp, Tu Thần trong ảnh ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn máy ảnh, trên mặt nở nụ cười. Tu Viễn Quốc cũng đến gần xe, Tu Thần bên trong ảnh được Qua Thiên tạo ra dựa theo hình dạng hắn gần đây nhất mà lão gặp được, cho nên so với 5 năm trước vẫn có khác biệt rất lớn. Mấy năm nay cha mẹ Tu Thần nhìn ảnh chụp cũ của hắn đến nát ra rồi, nên bức ảnh mới này đã mang tới cảm giác sâu sắc hơn đối với họ. Tu Ninh cũng đi tới nhìn, thấy anh trai mình trong ảnh, nhất thời không khống chế được tâm trạng, nước mắt lập tức ứa ra. Hiện giờ anh ấy ở đâu? Tu Ninh nhìn Qua Thiên vội vàng hỏi. Ở một nơi rất xa, tạm thời chưa về được. Hiện giờ cậu ấy làm ăn khá tốt, nhưng rất bận rộn. Cho nên bảo chúng tôi tới đón mọi người đi tới đó một chuyến. Qua Thiên nở nụ cười đầy ẩn ý, thật sao? Đương nhiên. Qua Thiên cười ha hả, lần thứ hai thể hiện thái độ hiền hòa vô hại. Tu Viễn Quốc và vợ mình liếc mắt nhìn nhau, họ nhớ con đến nóng lòng lúc này hoàn toàn bị tin tức Tu Thần còn sống làm cho đầu óc mê muội, đâu còn nghĩ được nhiều. Nhưng vì sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi về? Tu Ninh lấy lại bình tĩnh ngay, cô hỏi. Bởi vì hoàn cảnh làm việc ở chỗ đó hơi đặc thù, cho nên không thể dùng điện thoại liên lạc với người nhà. Lần này Tu Thần bảo chúng tôi đón mọi người tới đó một chuyến. Cậu ấy nói thời gian 5 năm quá lâu, sợ rằng mọi người thực sự cho rằng cậu ấy đã chết. Nhưng vì vấn đề công việc mà cậu ấy không thể phân thân về được, cho nên bảo chúng tôi tới đón mọi người đến, coi như là đi du lịch. Qua Thiên cười híp mắt nói. Không thể liên lạc bằng điện thoại. Tu Ninh vẫn vô cùng nghi ngờ. Ôi, đi đi, bây giờ sẽ đi ngay. Đến đấy rồi biết. Bà Tu đâu để ý được nhiều như vậy, giờ bà chỉ muốn lập tức đi gặp con trai mình. Trong lòng Tu Viễn Quốc cũng bắt đầu sinh ra chút cảnh giác và hoài nghi, nhưng thấy bà Tu kích động, mừng đến rơi nước mắt như vậy. Hơn nữa có bức ảnh kia, ông cũng lựa chọn tin tưởng. Chương 536, uy hiếp từ Qua Thiên. Thái độ của Tu Thần. Trong thiên giới, Thiên Cương đang thăm dò lần cuối cùng toàn bộ nguyên giới. Sau khi xác định không có tung tích của Tu Thần lần thứ hai, lão mới thở phào một cái. Lần này mở ra đại trận cấm chế bản nguyên thực sự là khiến lão thương gân động cốt, ít nhất phải tốn mấy đại kỷ nguyên nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác thực lực hiện giờ của lão là thấp nhất trong tám đại chúa tể. Có điều cũng nhờ đại trận cấm chế bản nguyên mở ra, cộng thêm Tu Thần ở ngoài hô mưa gọi gió, các chúa tể khác tạm thời không nhắm vào thiên giới nữa. Việc lão cần làm lúc này là khôi phục sinh linh chi lực của thiên giới, một lần nữa bồi dưỡng những sinh linh bị đệ tử Tu Thần giết chết lúc trước. Hồi sinh là chuyện không có khả năng, chỉ có sản sinh và mở rộng chính sách tu luyện, tận dụng hết khả năng để sinh linh trong thiên giới mau chóng sinh sôi, lớn mạnh. Lần này quả thực gây ra Thiên Cương tổn thất quá lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nói cho cùng, gà quá cũng là cái tội. Nếu lão có thực lực như Phạt Ngô thì Tu Thần cũng không dám lớn lối động vào lão như thế. Tu Thần. Sơn Thủy Hữu Tương Phùng. Món nợ này, ngày sau chúng ta sẽ tính. Thiên Cương hừ lạnh một tiếng. Xoay người biến mất. Thực ra lúc này Tu Thần vẫn còn đang ở trong thiên giới. Chỉ có điều để Thiên Cương lơ là mất cảnh giác, hắn đã che giấu hoàn toàn tung tích của mình mà thôi. Vốn hắn còn cho rằng Thiên Cương sẽ lật tung từng tấc đất lên để dò xét, nào ngờ lại dùng thần niệm, điều này khiến Tu Thần không có cách nào bắt được lão. Chỉ cần Thiên Cương tiến vào lĩnh vực vô địch của Tu Thần, thì lập tức sẽ bị hắn giết chết. Sau đó thiên giới sẽ là của hắn. Nhưng bây giờ xem ra vẫn cần phải có chút thời gian. Ủa? Đột nhiên Tu Thần nhướng mày. Qua Thiên đang xuất hiện ở bên ngoài phù tiên giới. cơ thể tu thần trực tiếp biến mất, một giây tiếp theo xuất hiện ở miếu thiên thần. Đám kinh như tuyết đã được tu thần hồi sinh lại, lúc này đang ở thiên trì viên bàn chơi đùa ầm ĩ, Tiểu Bạch và Tiểu Vũ đang đánh game thùng đến mức mặt đỏ tía tai. Thầy! Đại nhân! Thấy tu thần trở về, mọi người vội vàng đứng dậy. Các ngươi quay về cung điện của mình đi, vi sư muốn gặp một người. Tu thần lên tiếng nói. Vâng. Mọi người không hỏi nhiều, lập tức xoay người rời đi. Tu thần ngồi trên ghế, rót cho mình chén trà, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đầy ẩn ý, bóng dáng qua thiên xuất hiện ngay trước mặt hắn. Sống ở phù tiên giới thế nào? Qua thiên nhìn tu thần, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Lão hận tu thần, nhưng cũng biết dựa vào một mình hoàn toàn không thể làm gì được hắn, cho nên lão đã nghĩ ra một cách khác. Đó chính là tu thần còn có cha mẹ và em gái. Vì sao lão quy định người được chọn phải là trẻ mồ côi? Chính là vì bọn họ thoát khỏi ràng buộc của tình cảm ràng buộc càng nhiều thì lúc làm việc càng vướng bận nhiều, thậm chí sẽ bị người ta lấy làm điểm yếu để uy hiếp. Qua thiên không biết tâm thái của tu thần hiện giờ ra sao, nhưng lão không ngại thử một lần. Nhìn xem tu thần có còn tồn tại ràng buộc tình cảm với cha mẹ mình không? Nếu còn thì lão đã có thủ đoạn đối phó với hắn rồi. Cũng không tệ lắm, không khí trong lành, ánh sáng rực rỡ. Tu thần cười ha hả, rót cho Qua Thiên một chén trà. Qua Thiên ngồi xuống, nâng chén trà lên uống một ngụm. Không hổ là từ địa cầu đi ra, trà đại hồng bào có mùi vị rất chính cống. Qua Thiên cười híp mắt nói. Tu thần nhìn thoáng qua Qua Thiên, trên mặt không mang biểu cảm gì, hỏi, nghe ý của ngươi, có vẻ như đã uống đại hồng bào rồi. Qua Thiên nhìn tu thần đầy hứng thú, đặt chén trà trong tay xuống, cười nói, vừa uống xong. Tới một chỗ, có một người bạn tên là Tu Viễn Quốc mời ta uống một chén, đúng là mùi vị này. Tay đang cầm chén trà của tu thần chợt dừng giữa không trung, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Qua Thiên, hỏi, như vậy, cha mẹ và em gái ta hẳn là đã rơi vào tay ngươi rồi nhỉ? Cái gì mà rơi vào? Ta thấy ngươi ở phù tiên giới tiêu dao tự tại như thế, chỉ là giúp ngươi đưa họ đến đây hưởng phúc cùng mà thôi. Sao ngươi lại nói nghiêm trọng như thế, ta có lòng tốt cơ mà. Qua Thiên bật cười ha hả. Tuy rằng lão thấy nét mặt và ánh mắt của tu thần không hề có bất cứ thay đổi gì, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn đang lúng cuống. Hắn hoảng hốt rồi. Qua Thiên hận tu thần như vậy. Hiện giờ dù chỉ cảm giác rằng hắn đang hoảng hốt thôi trong lòng lão cũng sung sướng không gì sánh được. Lão muốn thấy tu thần phải đau khổ. Hắn càng đau khổ, lão càng thoải mái. Nói đi, điều kiện gì? Tu thần cũng không dám nói nhảm với lão, đi thẳng vào vấn đề. Điều kiện? Điều kiện gì? Chẳng phải ta vừa mới nói rồi sao? Ta chỉ giúp ngươi đưa bọn họ từ địa cầu đến đây thôi. Ta và ngươi có quan hệ thế nào chứ? Nghiêm chỉnh mà nói thì mọi người đều là đồng hương, chẳng phải sao? Nói điều kiện thì tổn thương tình cảm quá. Qua Thiên nói với nét mặt rạng rỡ, quả thực là vui sướng vô cùng. Có thể nắm giữ được mạch sống của tu thần, đây là một tin tức vô cùng tốt đối với lão. Thực ra lão cũng chỉ muốn thử mà thôi, nào ngờ tu thần thực sự vẫn để ý đến cha mẹ và em gái. Nếu đổi lại là Qua Thiên, để ý cái đếch gì? Ngay cả việc tự tay giết chết song thân phụ mẫu của mình cũng không thèm chớp mắt một cái. Con người ta, lúc nói chuyện không thích vòng vo loanh quanh. Ngươi bắt cha mẹ và em gái ta chẳng phải là muốn uy hiếp ta hay sao? Hiện giờ ta cho ngươi cơ hội nói ra yêu cầu của mình, đây cũng là cơ hội duy nhất của ngươi. Tu thần nói mà mặt chẳng hề mang theo cảm xúc. Qua Thiên nhìn vẻ mặt tu thần. Lần thứ hai bật cười, rồi đứng thẳng dậy, phủi tay áo mình. Nói, đừng vội, lần này ta tới chủ yếu là muốn gặp ngươi. Về phần cha mẹ ngươi, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Yên tâm đi. Tu thần ngẩng đầu nhìn Qua Thiên, đôi mắt lóe lên sát ý lành lạnh. Đi đây, ta còn phải làm cơm cho bọn họ nữa. Qua Thiên phất tay, sau đó cười lớn. Tu thần không ngăn cản, để mặc Qua Thiên rời đi. Sau khi Qua Thiên bỏ đi, tu thần lại rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm. Khóe miệng từ từ hiện lên ý cười. Lúc trước công tử đoán quả nhiên không sai. Lão bắt cha mẹ công tử để uy hiếp ngài. Một ngưng sương xuất hiện bên cạnh tu thần. Cao mày nói. Tu thần bật cười, đáp, nếu lão không bắt cha mẹ ta để áp chế ta, đó mới là chuyện không bình thường. Không phải sao? Giờ phút này giọng nói và thần thái của Tu Thần vẫn vô cùng ung dung, không hề mang vẻ âu lo nào. Ngay từ lần đầu tiên Hạo Thiên xuất hiện, hắn đã dự liệu Qua Thiên sẽ giở chiêu này, chỉ có điều khiến hắn thất vọng là qua bao lâu như vậy lão mới sử dụng. Không sợ Qua Thiên hành hạ họ sao? Mục Ngưng Sương hỏi. Không, Qua Thiên còn muốn dùng cha mẹ để bắt chẹt ta, bây giờ hẳn là còn được hầu hạ ăn uống. Lão không muốn cha mẹ ta xảy ra chuyện gì còn hơn cả ta. Tu Thần mỉm cười nói. Khẳng định như vậy sao? Lão và ngài là kẻ tử thù, không nên làm vậy mới đúng chứ? Mục Ngưng Sương khó hiểu hỏi. Qua Thiên hận Tu Thần thấu xương, hiện giờ đã bắt được cha mẹ và em gái hắn, chẳng phải nên lôi họ ra để trút giận sao? Có những người, dạ tâm rất lớn. Tu Thần nhìn Mục Ngưng Sương, cười đầy hàm ý sâu xa. Chương 537, Phệ Hóa Chư Thiên. Thiên Nguyên Đại Lục tái hiện. Dạ tâm rất lớn. Ý của công tử là Qua Thiên muốn hợp tác với ngài. Mục Ngưng Sương kinh ngạc nhìn Tu Thần. Nếu là vậy, quả thực lão sẽ không dám gây tổn hại gì cho cha mẹ Tu Thần, ngược lại còn phải săn sóc họ thật tốt. Tu Thần cười ha hả, uống một ngụm trà nói, đối với Chúa Tể Chính Đại Nguyên Giới mà nói, ta là sự tồn tại vô cùng thần bí, vì sao ta có thể tiêu diệt được Phù Tiên Tử? Vì sao ta dám lớn lối, quang minh chính đại đối đầu với tất cả các Chúa Tể Nguyên Giới? Trước khi biết rõ được mọi chuyện, bọn họ sẽ không thực sự liên thủ lại để đối phó với ta. Cho nên, dạ tâm của từng người đều rất lớn phải không? Bọn họ đều muốn trở thành người đứng đầu chính đại nguyên giới. Lúc trước bọn họ đều đứng ở vị trí cân bằng, người này không thể làm gì được người kia. Nhưng bây giờ ngài xuất hiện, phá vỡ thế cân bằng ấy, khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng. Mục Ngưng Sương như vỡ lẽ, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và hoảng sợ. Đám chúa tể này ai nấy đều thâm hiểm, nhìn ngoài mặt thì là hô đánh hô giết Tu Thần, chỉ hận không thể tiêu diệt hắn ngay lập tức, thực ra trong nội tâm đều muốn mượn tay hắn để diệt những người khác, sau đó mình là người cuối cùng thu dọn cục diện. Đều đang chờ trai cò tranh nhau, mình làm ngư ông đắc lợi. Nhưng nếu không kiểm soát tốt thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, giống như cái chết của Phù Tiên Tử vậy. Cho nên đám người Phạt Ngô vô cùng muốn biết vì sao Phù Tiên Tử lại bị Tu Thần giết. Là một đấu một ngay chính diện sao? Hay là bị đánh lén hãm hại? Điều này đối với họ hết sức quan trọng, bởi vì từ đó có thể đoán ra được thực lực thật sự của Tu Thần. Nhưng bọn họ không sợ chơi dao có ngày đứt tay sao? Mục Ngưng Sương không hiểu hỏi. Nếu để Tu Thần thực sự từng bước xâm chiếm tiếp, thì ai có thể đảm bảo được mình là người cuối cùng? Mà ngay cả là người cuối cùng sống sót? Thì liệu sau đó có đối phó được với Tu Thần hay không? Dám đánh cược mới có thể thắng, không phải sao? Huống hồ bọn sống lâu như vậy, thủ đoạn rất nhiều, vô cùng tự tin vào bản thân. Tu Thần cười híp mắt nói. Không tự mình đối diện với Tu Thần, thì hoàn toàn không biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào. Phù Tiên Tử biết, sau đó phải nhận cái chết. Hiện giờ Thiên Cương cũng biết được kha khá rồi, mạng của lão cũng bắt đầu vào giai đoạn đếm ngược. Xích mích với nhau như vậy, không mệt mỏi sao? Mục Ngưng Sương thực sự không hiểu được, họ đều đã là chúa tể, đứng đầu một nguyên giới. Thậm chí còn có thể nói rằng không ai cưỡi được lên đầu bọn họ nữa. Nhưng đám chúa tể này vẫn muốn có được nhiều hơn, muốn thống nhất chính đại nguyên giới. Người còn sống luôn có cảm giác nguy cơ, rất hiếm người muốn sống trong trạng thái yên ổn. Nhưng những người khác sau khi tiến bộ lại muốn thôn tính ngươi, ngươi phải làm thế nào? Chỉ có thể mạnh mẽ lớn một cách bị động mà thôi. Tu Thần khẽ cười một tiếng, nói. Người trong giang hồ, thần bất do kỷ. Những lời này dùng cho đám người chúa tể là quá hợp lý. Dĩ nhiên sống trong giang hồ chính đại nguyên giới này, rất nhiều chuyện đều không do ngươi. Ta thích cuộc sống yên ổn. Mục Ngưng Sương thổn thức nói. Tu Thần cười ha ha, đáp, cho nên chẳng phải ngươi vẫn không muốn trở thành tu luyện giả, mà chỉ muốn làm một phàm nhân đấy sao? Mục Ngưng Sương mỉm cười. Đứng dậy nói, đúng vậy, ta chỉ muốn ở bên cạnh công tử nấu cơm, nuôi hoa lá cây cỏ là cảm thấy rất vui vẻ rồi. Về phần những thứ khác, ta chẳng hứng thú chút nào. Ta đi nấu cơm đây. Mục Ngưng Sương nói. tiện thể gọi mấy đứa ra đây. Bây giờ có thể tính đến thiên cương rồi. Đám người kia đã giúp ta rất nhiều, chắc là phải thưởng to một chút. Tu thần vừa cười vừa nói. Công lao của Sở Nguyệt là lớn nhất, bởi vì từ đầu đến cuối nàng đều thực hiện mệnh lệnh của tu thần, chỉ có chém giết, kiếm cho tu thần một lượng lớn sinh linh chi lực. Lúc Mục Ngưng Sương rời đi, tu thần giơ tay lên nhìn vào lòng bàn tay mình. Phệ hóa chư thiên, chẹp. Không ngờ chỉ chớp mắt đã đạt đến đẳng cấp này. Tu thần chẹp miệng nói. Ký chủ, tu thần lĩnh vực vô địch, không đẳng cấp lĩnh vực, 8, tu vi vô địch, điểm hóa vạn vật, chấp chưởng sinh tử, hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh, vãng sinh chuyển hồn, khống chế thời gian, phệ hóa chư thiên, phạm vi lĩnh vực, phù tiên giới. Thiên giới, tiến độ 1/10, chỉ còn một cấp cuối cùng, đó là vạn giới thông thiên, trở thành tích điểm hoàn toàn mới. Tu thần nhìn thuộc tính của mình, lắc đầu cười khổ một tiếng. Lúc hắn thăng lên cấp 8, phạm vi lĩnh vực hoàn toàn thay đổi, từ phức tạp biến thành đơn giản. Chỉ còn lại tiến độ kiểm soát nguyên giới mà thôi, không còn kinh nghiệm lĩnh vực, cũng không có điều kiện thăng cấp. Nếu muốn thăng lên cấp tiếp theo thì cần phải làm gì? Chính là giết chết tất cả chúa tể, nắm trong tay toàn bộ nguyên giới, tự nhiên sẽ nắm giữ vạn giới thông thiên. Cho nên việc lúc tu thần cần làm vẫn là thu thập sinh linh chi lực. Mở rộng phạm vi lĩnh vực vô địch, thu hồi từng nguyên giới một. Thử năng lực này xem nào. Tu thần mỉm cười, sau đó sử dụng năng lực cấp 8 phệ hóa chư thiên. Quỳnh quỳnh. Bất chợt, toàn bộ phù tiên giới bắt đầu rung lắc, đám người kinh như tuyết vừa bước ra cửa, thấy động tĩnh này thì sợ tái mét mặt, vội vàng chạy đến bên cạnh tu thần. Thầy! Chuyện gì thế này? Kinh như tuyết vội vàng hỏi. Tu thần xua tay, ý bảo bọn họ đừng lên tiếng. Mọi người thấy động tác của tu thần, đầu tiên là tỏ ra sửng sốt, sau đó nét mặt trở nên vô cùng kỳ quặc. Thầy lại muốn chơi đồ công nghệ phi pháp gì đây? Gây ra động tĩnh lớn thế này. Toàn bộ phù tiên giới vẫn còn chao đảo. Quan sát từ chỗ cao, cảm giác rung lắc ấy không phải đến từ mặt đất mà đến từ không gian. Ngay sau đó, không gian trên núi Thiên Tử nứa ra, phạm vi mấy nghìn tỷ dặm xung quanh đột nhiên đen kịt một màu. Một vùng đại lục xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Đây là... Đám người kinh như tuyết ngẩng đầu nhìn lên vòng trời, sắc mặt thay đổi hẳn. Khí tức của đại lục này khiến bọn họ cảm thấy rất quen thuộc. Thiên Nguyên đại lục ư? Tiger trợn tròn mắt, hoảng hốt nhìn sang tu thần. Đại nhân đã đạt được đến cảnh giới quái quỷ gì rồi? Có thể kéo một thế giới trong tán giới đến nguyên giới. Thủ đoạn này quả thực ngay cả nghe bọn họ cũng chưa từng nghe thấy. Tốc độ thời gian trôi và pháp tắc thế giới của tự giới còn khác nguyên giới, huống hồ là tán giới. Kéo một thế giới trong tán giới đến nguyên giới, thời gian và pháp tắc va chạm vào nhau, chẳng phải tán giới sẽ tan thành mây khói trong chớp mắt sao? Thế nhưng cảnh tượng mà Tiger tưởng tượng ra không hề xảy ra. Lúc Thiên Nguyên đại lục xuất hiện, mọi thứ đều bình thường, nó chỉ yên ả trôi lơ lửng trên bầu trời. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tu thần. Thiên Nguyên đại lục đang lơ lửng bỗng nhiên rơi xuống. Sau đó đất đai bên dưới bỗng nhiên nứt ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt để trống ra một phạm vi rộng mấy nghìn tỷ dặm. Thiên Nguyên đại lục lập tức lấp đầy chỗ trống ấy. Giờ phút này, diện tích toàn bộ phù tiên giới đột nhiên cộng thêm cả diện tích của Thiên Nguyên đại lục. Mà Thiên Nguyên đại lục cũng hoàn toàn thoát khỏi tán giới, trở thành một phần của phù tiên giới. Mẹ ơi! Bây giờ Thiên Nguyên đại lục đã trở thành một phần của phù tiên giới rồi sao? Thầy ơi, sao thầy làm được vậy? Phương Nhuế Nhuế ông miệng, kinh hãi nhìn tu thần. Chương 538, quay về Sơn Mạch Thiên Loan. Ngươi nói càng ngày càng nhiều. Trên mặt mọi người đều mang vẻ vô cùng chấn động. Tán giới lại có thể trở thành nguyên giới. Trong nhận thức của mọi người, đây là chuyện không thể xảy ra được. Sự khác nhau giữa quy tắc thế giới và tốc độ trôi của thời gian đã được định trước rằng hai thế giới không thể nào dung hợp, vậy mà tu thần lại làm được điều đó. Thầy ơi, chuyện gì vậy? Thượng Cung cẩn tròn mắt hỏi tu thần. Trong đám đồ đệ và thuộc hạ của tu thần, luận về kiến thức thì Thượng Cung cẩn chính là người có kiến thức sâu rộng nhất. Dù sao nàng cũng từng là thánh nữ của đại gia tộc ở tử giới, nhưng hiện giờ nàng cũng tỏ ra ngơ ngác không hiểu gì. Tu thần thấy mọi người kinh ngạc, bật cười nói, một thủ đoạn nho nhỏ mà thôi, sau này các ngươi phát triển đến cấp bậc cao, cũng có thể làm được. Tu thần vừa dứt lời, mọi người đều xấu hổ cúi đầu xuống. Nói thật, tuy mỗi lần đi rèn luyện bọn họ rất cố gắng nỗ lực, nhưng căn bản không hề tăng tu vi chút nào. Thực lực nửa chúa tể hiện giờ toàn bộ đều là do tu thần tặng cho bọn họ. Trong chư thiên vạn giới, cũng chỉ có đệ tử và thuộc hạ của tu thần mới có được đãi ngộ như vậy. Tu vi được sư phụ tặng, chuyện nào đi đâu mới tìm được chứ? Trong chư thiên vạn giới, ai mà không phải dựa vào bản thân để từng bước bò lên? Cho dù là người có thân phận ở tông môn hùng mạnh, cũng phải dựa vào chính mình tu luyện để đạt được tu vi, chẳng có ai ban tặng cho ngươi cả. Sao bỗng nhiên lại ủ rũ như thế? Tu thần thấy bầu không khí hơi kỳ lạ, nghi ngờ hỏi. Thầy ơi, đột nhiên con cảm thấy con rất vô dụng, toàn bộ tu vi đều là do thầy cho. Nếu chỉ dựa vào bản thân con thì chưa bao giờ tăng được. Phương Nhuế Nhuế biểu môi, nói với vẻ áy náy. Những người khác cũng gật đầu tỏ ý đồng tình. Về phần đám người Tha Nô lại càng quá hơn, ngay cả sinh mệnh và linh hồn cũng đều là tu thần cho, bản lĩnh cũng vậy, có thể nói toàn thân từ trên xuống dưới không có thứ gì do bọn họ tự mình đạt được. Việc này càng khiến người ta thêm khó chịu. Tu thần nghe Phương Nhuế Nhuế nói, cảm thấy buồn cười, đáp, vậy nên các ngươi đang cảm thấy áy náy. Muốn xin lỗi vi sư. Mọi người gật đầu. Vi sư nhớ lúc trước đã từng nói về đề tài này với các ngươi. Các ngươi như thế nào vi sư đương nhiên là không quản lý được. Nhưng các ngươi là đệ tử của vi sư, vậy thì sẽ hưởng thụ đãi ngộ độc nhất vô nhị trong chư thiên vạn giới. Thế nào gọi là độc nhất vô nhị? Chính là chỉ có duy nhất miếu thiên thần có. Không có nơi thứ hai. Vì sao con người nhất định phải tu luyện chứ? Vì sao nhất định phải lưu lại từng dấu chân? Ai quyết định quy tắc của trò chơi này? Là ai yêu cầu tất cả mọi người phải tuân thủ quy tắc ấy? Tu thần dừng lại một chút, rồi liếc mắt nhìn mọi người xung quanh hỏi, cho nên đã hiểu ý của vi sư chưa? Hắn muốn nói cho người của miếu thiên thần biết rằng vì sao lại phải tuân thủ quy tắc đó. Ai quyết định quy tắc? Tích điểm cũ. Vậy thì chẳng là cái thá gì. Tích điểm cũng chuyển kiếp rồi, tương đương với tắc điện rồi. Mà tu thần hắn sẽ trở thành tích điểm mới. Cho nên quy tắc sẽ do hắn định ra. Con biết rồi. Ý của thầy là thầy trâu bò nhất. Phương Nhuế Nhuế hưng phấn nói. Tu thần. Hình dung này hơi thô lỗ nhưng có vẻ cũng đúng. Chúng con hiểu rồi. Đám người kinh như tuyết gật đầu. Tu thần mỉm cười, đứng dậy nói, đi thôi, đã rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục rất nhiều năm rồi, chúng ta đi dạo một lát. Con nhớ sư cô sư bá ở Thiên Nguyên Đại Lục. Phương Nhuế Nhuế nói. Tu thần nhìn về phía xa xa, khóe miệng mỉm cười. Dựa vào cách tính thời gian của tán giới và nguyên giới, Thiên Nguyên Đại Lục đã trải qua mấy nghìn năm rồi. Hắn nhanh chóng nhìn thấy đám người Cẩm Văn Thiên Thiên. Họ đều đã có tu vi thánh tôn cảnh. Lúc tu thần rời đi, bọn họ có tu vi thế nào? Dường như tu thần không nhớ lắm. Đi thôi, gặp mặt một chút. Tu thần nói. Đoàn người theo tu thần rời khỏi miếu thiên thần. Lúc này sinh linh ở Thiên Nguyên Đại Lục đều tỏ ra tò mò và nghi hoặc. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cảm thấy trời đất đột nhiên rung chuyển, rồi thì yên tĩnh lại. Sau đó một chuyện khiến họ vô cùng hoảng sợ. Đó là độ đậm đặc của linh khí trong trời đất chớp mắt tăng lên gấp trăm lần. Linh khí thiên địa thăng cấp khiến cho rất nhiều tu luyện giả trực tiếp đột phá, thậm chí có người còn đột phá hai ba cảnh giới. Giờ phút này, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều đang reo hò. Tuy bọn họ không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng xuất hiện linh khí đậm đặc thế này chỉ có lợi cho bọn họ chứ không hề xấu, tu vi có thể đều đặn tăng lên. Thầy ơi, đây là nơi ở của miếu thiên thần chúng ta trước kia sao? Nhóm người đi tới bên ngoài sơn mạch Thiên Loan, Phương Nhuế Nhuế chỉ vào một khoảng đất trống cách đó không xa, hưng phấn hỏi. Trước mắt bọn họ có hai ngọn núi, ở giữa lại bị trống ra một phạm vi rất lớn. Lúc trước tu thần rời đi đã trực tiếp mang theo cả ngọn núi Thiên Tử đi, cho nên bây giờ chỗ đó trống không. Hiện giờ khoảng đất trống đó đã ung tùm cây cối, thậm chí có cây còn cao hơn trăm trượng, từ chỗ cao nhìn xuống thì là đất trống. Nhưng từ mặt đất nhìn sang thì chính là một cánh rừng bạc ngàn xanh mát mắt, sức sống bừng bừng. Đúng vậy, là núi Thiên Tử trước kia. Tu thần gật đầu, mỉm cười nói. Lúc này tâm trạng của hắn cũng có chút cảm khái. Đây là nơi đã bắt đầu tất cả. Năm đó chuyển kiếp rơi xuống núi Thiên Tử, gặp lão già, sau đó bái sư nhập môn, hai thầy trò tu thần đã ở nơi này sinh sống 3 năm. Nếu tính ra, tu thần cảm thấy 3 năm đó chính là những ngày tháng phong phú nhất của hắn. Không có tu vi, cảm giác nguy cơ luôn tồn tại, hai người bình thường sợ cự mãng ba mắt ăn thịt, lén lút xuống núi bắt gà xích viêm, bị gà xích viêm đuổi theo mổ tề ra quần. Nghĩ tới cảnh ấy, khóe miệng tu thần không kìm được nở nụ cười. Lão già thật sự không ngờ sau khi lão rời đi, tu thần lại nổi dậy nhanh như vậy. Tu thần cũng không ngờ lão già hiện nay đã trở thành chúa tể chí tôn duy nhất. Sư đồ hai người hiện nay đã trở thành hai sự tồn tại mạnh nhất chư thiên vạn giới. Đương nhiên, tu thần lợi hại hơn Thiên Nguyên Tử, chỉ là đối với những người khác mà nói, hiện nay Thiên Nguyên Tử đã có tu vi vô địch rồi. Thứ như số phận, quả thực là rất thần kỳ. Tu thần đến bây giờ còn chưa biết rõ được thế nào gọi là số phận. Hắn là tích điểm chuyển kiếp, hiện nay lại có lĩnh vực vô địch, có thể sắp xếp bất cứ số phận nào của sinh linh trong lĩnh vực của mình, nhưng vẫn xuất hiện biến số khiến hắn không thể nắm bắt được hoàn toàn. Tích điểm kiếp trước làm thế nào để xác định được mình có thể trưởng thành? Nhỡ đâu tự mình tìm đường chết rời khỏi lĩnh vực vô địch, sau đó bị người khác tiêu diệt thì sao? Ký chủ, ta cảm thấy suy nghĩ này của ngài không ổn lắm. Giọng nói của hệ thống đột nhiên xuất hiện trong đầu tu thần. Ta vốn cũng muốn tìm đường chết đấy. Tu thần cười nói với hệ thống. Không, ngài rất sợ chết, bằng không năm đó trước khi ta thức tỉnh ngài đã xuống núi rồi. Nhưng ngài không dám, bởi vì ngài biết xuống núi sẽ chết, ở bên cạnh Thiên Nguyên Tử mới là an toàn nhất. Ít nhất lúc yêu quái và cường địch tới, Thiên Nguyên Tử có thể chết trước, còn ngài chết sau. Hệ thống vạch trần tính cách của tu thần. Tu thần. Mẹ kiếp, gần đây ngươi càng ngày càng nói nhiều. Chương 539, gặp lại cố nhân. Rác rưởi trong rác rưởi. Tu thần không tiếp tục cãi nhau với hệ thống nữa, chậm rãi bước đi trên khoảng đất trống. Hiện giờ bên trong sơn mạch Thiên Loan vẫn còn hai khí tức quen thuộc, một là Cơ Viêm, một người khác là Phần Vũ. Trước đây hai người này có thực lực cấp 7, tương đương với đế cảnh của nhân loại, mà hiện giờ đã đột phá đến cấp 8, tương đương thánh tôn cảnh, cách bước cuối cùng đến thanh vương cảnh cũng rất gần. Vừa rồi linh khí đột nhiên đậm đặc lên cũng khiến bọn họ nhận được rất nhiều lợi ích, tuy chưa thể khiến chúng thăng cấp thẳng đến thánh vương cấp 9. Nhưng chỉ cần cho họ thêm chút thời gian thì hoàn toàn là chuyện nằm trong tầm tay. Cục diện của Thiên Nguyên Đại Lục vẫn giống trước kia, cửu thiên thập vực. Chỉ khác là nơi này hiện tại do đám người Cẩm Văn Thiên Thiên, ba người Nhất Nguyên, Nhị Nguyên và Tam Nguyên quản lý chung, ngoài ra còn có Gia Cát Chấn Hùng. Bởi vì tu thần hùng mạnh nên ba người Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Tam Nguyên đều không dám nảy sinh giả tâm thống nhất Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ ngoan ngoãn tu luyện tăng tu vi, sau đó quản lý tốt nơi này. Thầy ơi, cảm thấy cũng không có bao nhiêu cường giả nhỉ. Thánh Vương cũng chỉ có ba người bọn họ. Kinh Như Tuyết cau mày hỏi. Mấy nghìn năm trôi qua, Thánh Vương cũng chỉ có ba người Nhất Nhị Tam Nguyên, tốc độ tăng tu vi hơi chậm. Tu thần bật cười, đáp, sau này sẽ nhanh thôi, có linh khí của nguyên giới, cường giả cấp Thánh Vương khác sẽ không ngừng xuất hiện. Đại nhân. Đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện trước mặt tu thần, là một nam một nữ. Một người mặc váy dài màu đỏ rực như lửa, dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm, toàn thân đều tỏa ra khí tức mê người đoạt phách. Một người mặc trường bào màu xanh trắng, tóc dài phiêu tán, nhìn giống một văn nhân nho nhã. Hai người này chính là Phần Vũ và Cơ Viêm. Năm đó Cơ Viêm sau khi trả được thù đã bội phục tu thần sát đất, muốn đầu quân cho tu thần, nhưng không thành công, cuối cùng đã quyết chí lớn sẽ tự mình rời đi cố gắng tu luyện. Còn Phần Vũ thì trở thành tộc trưởng mới, dẫn theo con dân của nàng tiếp tục sống trong phạm vi sơn mạch Thiên Loan. Hai người cảm nhận được mấy khí tức vô cùng cường đại. Vội vàng chạy đến. Bọn họ biết chỉ có tu thần mới có khí tức như thế. Đối với tu thần thì thời gian chưa tới 100 năm, nhưng đối với sinh linh Thiên Nguyên Đại Lục mà nói là đã qua mấy nghìn năm rồi. Sự tích tu thần hành hạ Thánh Vương năm đó cũng dần dần bị người ta quên lãng theo thời gian. Nhưng những cường giả có thực lực đứng đầu lại chưa từng quên chút nào. họ chưa từng quên sự tồn tại chỉ cần một mình đã có thể làm chấn động cửu thiên thập vực. Đã lâu không gặp. Tu thần nhìn Phần Vũ và Cơ Viêm, mỉm cười nói. Phần Vũ và Cơ Viêm vô cùng chấn động, bước nhanh tới trước mặt Tu thần, quỳ một gối xuống. Phần Vũ, Cơ Viêm, bái kiến đại nhân. Hai người đồng thanh chào hỏi. Đứng lên đi, không cần khách sáo vậy đâu. Tu thần giơ tay lên nói. Hai người đứng dậy, sau đó nhìn đám người kinh như tuyết phía sau tu thần, đều tỏ ra kinh ngạc đám người kia bây giờ có tu vi gì vậy. Không những không nhìn thấu, mà chỉ nhìn thôi đã khiến tim bọn họ đập nhanh như trống nổi, một nỗi xúc động muốn sùng bái dâng lên trong lòng. Trước đây bọn họ quen thầy sao? Sở Nguyệt nhỏ giọng hỏi Phương Nhuế Nhuế. Phương Nhuế Nhuế tròng mắt nhìn, đáp, quen mà, nhưng tình cảm sâu bao nhiêu thì ta cũng không biết. Lúc tu thần quen Phần Vũ, đám đệ tử và thuộc hạ còn đang rèn luyện ở bên Qua Phi, mọi người chỉ biết lẫn nhau, nhưng thực ra không thân thuộc. Các ngươi cứ thoải mái đi xem đi, ta tâm sự với bọn họ. Tu thần quay đầu nói với đám kinh như tuyết. Vâng, thưa thầy. Đám người tự giải tán, Tiger hưng phấn kéo Saitama chạy về phía trung vực. Tiger chính là sinh linh sinh ra và lớn lên ở sơn mạch Thiên Loan, từ một con hổ núi bước đi một đường đến bây giờ, lúc này quay về đương nhiên là muốn đi xem mọi nơi. Thời gian qua, nó và Saitama là anh em thân thiết, hai người luôn túng tụng một chỗ, một tên lắm mồm, một tên ù lì, rất hợp nhau. Đại nhân, mấy nghìn năm qua ngài có khỏe không? Thấy đám kinh như tuyết rời đi, Phần Vũ và Cơ Viêm đứng bên cạnh tu thần, ánh mắt Cơ Viêm nhìn tu thần đầy phức tạp. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cố gắng tu luyện, từ đế cảnh đến thánh tôn cảnh, đây là chuyện khiến hắn tự hào nhất. Nhưng khi tu thần mang theo đám đệ tử và thuộc hạ xuất hiện, trong nháy mắt hắn như bị đả kích. Bất kể mình nỗ lực thế nào, thì vẫn không thể so sánh được với đệ tử và thuộc hạ của tu thần. Mấy nghìn năm trôi qua sao? Tu thần nhìn rừng cây phía xa xa, lầm bầm nói. Đúng vậy, 5563 năm rồi. Phần Vũ gật đầu nói. Nàng nhớ rất rõ thời gian tu thần bắt đầu rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục. Tu thần bật cười, nhìn Phần Vũ nói, ngươi nhớ rất rõ nhỉ. Phần Vũ đỏ mặt lên, cúi đầu xuống, bởi vì đó là năm mà toàn bộ cục diện của Thiên Nguyên Đại Lục thay đổi, tiểu nhân đương nhiên là nhớ rõ. Đại nhân, lần này ngài trở về còn định đi nữa không? Cơ Viêm hỏi. Lúc này tất cả sinh linh Thiên Nguyên Đại Lục còn chưa biết nơi này đã bị hợp vào phù tiên giới thành một thể. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không có khái niệm đó. Không có khái niệm thì sẽ không có suy nghĩ, không biết tình hình là gì. Trở về. Không không, lần này không phải là ta trở về. Tu thần lắc đầu cười nói. Không phải trở về. Ngài vẫn luôn ở đây sao? Phần Vũ trợn tròn mắt, hỏi với vẻ kinh ngạc. Cửu thiên thập vực của Thiên Nguyên Đại Lục đều là do mấy người sư huynh sư tỷ thánh vương cảnh của tu thần quản lý, mấy nghìn năm qua đều chưa từng nghe đến tin tức của tu thần. Đối với ta mà nói, sơn mạch Thiên Loan của Thiên Nguyên Đại Lục là nơi bắt đầu tất cả. Hiện giờ ta đã chiếm được phù tiên giới, nên kéo Thiên Nguyên Đại Lục vào cùng một mặt phẳng. Bây giờ Thiên Nguyên Đại Lục chính là một phần của phù tiên giới. Tu thần giải thích. Phần Vũ và Cơ Viêm liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy được nỗi hoảng sợ và hoang mang không giải thích được trong mắt đối phương. Phù tiên giới là gì? Một trong chín đại nguyên giới sao? Nhập tán giới vào nguyên giới. Trong chư thiên vạn giới còn có cách thức này ư? Vì sao trước đây bọn họ chưa từng nghe nói đến? Đối với sinh linh tán giới mà nói, Thánh Vương chính là cấp bậc cao nhất mà họ có thể chạm đến được. Những gì trên Thánh Vương bọn họ không hề có chút tri thức nào, cũng không có năng lực để biết. Bọn họ chỉ biết nhiều hơn một chút về tử giới mà thôi. Đại nhân, phù tiên giới là gì ạ? Cơ Viêm hơi ngượng ngùng, cười bồi hỏi. Tu thần nhìn Cơ Viêm, mỉm cười đáp, là một trong chín đại nguyên giới, Thiên Nguyên Đại Lục là một tán giới nho nhỏ trong thương lang tử giới của phù tiên giới. Hơn nữa tán giới này còn do một môn phái khai sáng, tên là Lưu Vân Tiên Tông. Phần Vũ, Cơ Viêm, bọn họ đột nhiên cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì thú vị nữa. Tuy vẫn chưa rõ lắm, nhưng bọn họ lại hiểu rằng, tất cả sinh linh ở Thiên Nguyên Đại Lục đều là sự tồn tại thấp nhất trong chuỗi thức ăn. Cũng chính là rác rưởi trong rác rưởi. Một thứ phế phẩm. Chương 540, hòa làm một thể. Vô cùng chấn động. Thì ra chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng. Cơ Viêm cúi đầu cười khổ một tiếng, trong lòng đủ mọi mùi vị. Bọn họ cố gắng tu luyện ở thế giới này, kết quả thế giới này chỉ là do một tông môn sáng tạo ra mà thôi, có cảm giác họ giống như chuột bạch mà người ta nuôi. Phần Vũ cũng tỏ ra thất lạc, không nói nên lời. Tu thần nhìn thoáng qua hai người, mỉm cười nói, sinh linh đều bình đẳng, hiện giờ tán giới và nguyên giới đã dung hợp lại, độ đậm đặc của linh khí là như nhau. Ta cũng đã giải trừ quy tắc giới hạn tu vi rồi, cứ chăm chỉ tu luyện. Tương lai sẽ đạt được thành tựu rất cao. Cơ Viêm ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kích động và nóng cháy, gật đầu đáp, đúng vậy, ta cũng không tin ta có thể tu luyện được tới Thánh Vương. Hơn nữa ta cảm thấy ta cách Thánh Vương cảnh không còn xa nữa, cho nên chỉ cần thêm mấy trăm năm nữa chắc chắn là sẽ đạt được. Đúng vậy, lúc độ đậm đặc của linh khí đột nhiên tăng cao, ta cũng có cảm giác sẽ chạm tới tu vi Thánh Vương cảnh. Tuy rằng rất khó hiểu, nhưng ta lại cảm giác được rất rõ ràng. Phần Vũ cũng gật đầu nói. Tu thần. Hình như sai khác hơi nhiều. Mục tiêu của bọn họ là Thánh Vương cảnh. Mà ý tu thần muốn nói đó là tu vi thậm chí còn cao hơn cả Thiên Tôn. Thánh Vương cảnh là cảnh giới mạnh nhất ở tán giới, nhưng hiện nay pháp tắc của Thiên Nguyên Đại Lục là pháp tắc của nguyên giới, Thánh Vương cảnh gì là rác rưởi. Có nên nói cho bọn họ biết chân tướng không nhỉ? Tu thần hơi do dự trong lòng, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn không nói. Trong thời gian ngắn mang đến cho bọn họ nhiều nỗi sợ thì không tốt lắm, cứ để họ sau này từ từ hiểu rõ là được. Đại nhân, ta có thể mạo muội hỏi một vấn đề được không? Ánh mắt Phần Vũ hơi yếu ớt, dè dặt hỏi. Tu thần gật đầu. Hiện giờ kẻ địch của ngài là ai? Không còn nữa sao? Hay là vẫn có? Phần Vũ hỏi. Vấn đề này nàng đã nghĩ ngay tới khi thấy tu thần. Nếu hắn đã lợi hại đến mức này thì chắc hẳn kẻ địch phải rất hùng mạnh. Dù sao nàng cũng không tưởng tượng ra được. Tu thần buồn cười, đáp, trong chính đại nguyên giới, hiện giờ ta mới chỉ lấy được phù tiên giới, ngươi nói xem ai là kẻ địch. Là người kiểm soát tám đại nguyên giới khác. Cơ Viêm thấp giọng hỏi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cứ coi là vậy đi. Tu thần khẽ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Ba bóng người đang nhanh chóng chạy về phía hắn. Họ lợi hại đến mức nào? Tiểu nhân kiến thức hạn hẹp, thật sự không cách nào tưởng tượng nổi. Cơ Viêm cười khổ, hỏi. Hắn rất tò mò về thực lực của những cường giả ấy, nhưng cũng biết mình và họ chênh lệch cực lớn. Lúc ở Thiên Nguyên Đại Lục, hắn còn không sờ nổi góc áo tu thần, thì hiện giờ lại càng là xa không thể với. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người đều ở cùng một thế giới, nhưng thực ra trong lòng hai người họ rất rõ ràng, bọn họ vẫn là người không cùng thế giới với tu thần. Cứ từ từ, sau này ngươi sẽ biết. Tu thần cười ha hả đáp. Có người đến, tìm ngài sao? Phần Vũ cũng nhìn về phía xa xa. Phải, là bạn cũ. Phần Vũ và Cơ Viêm liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng họ rất muốn tiếp tục trò chuyện với tu thần về thế giới của các cường giả, nhưng cũng biết tu thần không thân thiết gì với mình lắm, hai người không xứng kết giao với hắn, lúc này có thể nói chuyện lâu như vậy với tu thần đã là rất vinh hạnh rồi, đâu còn dám ở lại thêm. Vậy tiểu nhân không quấy rầy đại nhân nữa. Hai người chắp tay, cung kính nói. Tu thần khẽ gật đầu, đáp, các ngươi đi về trước đi, chăm chỉ tu luyện. Vâng, đại nhân. Hai người cúi đầu cáo từ, sau đó rời đi. Tu thần nhìn xung quanh một vòng, tất cả đều là cây cối rừng rậm. Cỏ dại mọc thành bụi, trông có vẻ không phải là nơi thích hợp để gặp cố nhân, bèn vung tay lên. Trong phạm vi 10 dặm nháy mắt xuất hiện một linh hồ màu tím, từ trong hồ bốc lên linh khí nghi ngút, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Trong hồ xuất hiện một đình nghỉ mát, tu thần hiện giờ đang ngồi trong căn đình này. Ba người tới gồm Cẩm Văn Thiên Thiên mặc áo trắng, Chu Thiên Thành mặc áo gấm đen khảm ngọc lưu ly, và Gia Cát Chấn Hùng. Những người khác cũng đang chạy tới đây, chỉ có điều chưa tới mà thôi. Ba người xuất hiện bên bờ linh hồ, nhìn mặt hồ đầy linh khí trước mặt, đều tỏ ra kinh ngạc. Sau đó bọn họ thấy tu thần. Tiểu sư đệ. Cẩm Văn Thiên Thiên mừng rỡ gọi một tiếng, nhưng lại bị Chu Thiên Thành ở bên cạnh đá vào chân. Lúc trước Tu Thần tiêu diệt Cửu Nguyên và Dạ Lãng Thiên, rồi giao Thiên Nguyên Đại Lục cho bọn họ quản lý, Chu Thiên Thành đã không dám gọi Tu Thần là sư đệ nữa, mà là đại nhân. Cẩm Văn Thiên Thiên lúng túng nở nụ cười, sau đó ba người bay về phía đình nghỉ mát giữa hồ. Tham kiến đại nhân. Chu Thiên Thành và Gia Cát Chấn Hùng cúi người hành lễ, giọng nói vô cùng cung kính. Cẩm Văn Thiên Thiên bên cạnh biểu môi, cuối cùng cũng chắp tay nói, tham kiến đại nhân. Tu Thần nhìn Cẩm Văn Thiên Thiên, bật cười nói, được rồi, đều là đồng môn, không cần phải quy củ vậy đâu, cứ thoải mái một chút. Ngồi đi. Đa tạ đại nhân. Ba người ngồi xuống đối diện Tu Thần. Tu Thần rót trà cho họ, vừa rót vừa nói, gần đây sống thế nào? Rất tốt, từ lúc ngài thống nhất Cửu Thiên Thập Vực đến nay không còn xảy ra tranh chấp gì nữa. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều phát triển tốt hơn thời đại trước rất nhiều, bất kể là về phương diện gì. Gia Cát Chấn Hùng vội vàng đáp. Ánh mắt Gia Cát Chấn Hùng nhìn Tu Thần mang theo kích động và cuồng nhiệt. Hắn cũng giống như Phần Vũ và Cơ Viêm. Đều muốn biết hiện giờ Tu Thần rốt cuộc đã đạt đến tu vi gì. Năm đó hắn cũng coi như trời xui đất khiến trở thành người bên phe Tu Thần, không thì có khi bây giờ xương cốt đã lạnh cả rồi, đâu còn trở thành người quản lý một phương ở Cửu Thiên Thập Vực nữa. Đại nhân, vừa rồi ta cảm nhận được Thiên Nguyên Đại Lục chấn động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Thiên Thành dè dặt hỏi. Bọn họ là người quản lý Thiên Nguyên Đại Lục, lúc dung hợp với nguyên giới đương nhiên là cảm nhận được sâu sắc hơn những người khác. Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là có kẻ địch xâm nhập. Sau đó khí tức của Tu Thần xuất hiện bọn họ mới biết là hắn đã trở về, bèn vội vàng tới đây. Ta đã hợp nhất Thiên Nguyên Đại Lục vào nguyên giới. Hiện giờ Thiên Nguyên Đại Lục là một phần của nguyên giới. Tu Thần đáp. Cái gì? Hợp nhất. Nơi này của chúng ta là tán giới, sao có thể dung hợp được với nguyên giới? Ba người nghe Tu Thần nói xong, cảm thấy vô cùng chấn động, mắt đều trợn tròn. Cơ Viêm và Phần Vũ không biết nhiều, nhưng họ thì khác. Họ chưa từng nghĩ đến chuyện có thể hợp nhất các giới lại với nhau. Cho dù bảo họ nghĩ, họ cũng không thể nghĩ ra nổi làm cách nào mới có thể dung hợp được tán giới và nguyên giới thành một thể. Đúng vậy, cho nên bây giờ điều kiện tu luyện của các ngươi cũng giống với nguyên giới. Giới hạn của tu vi được tăng rất cao. Cố gắng lên. Tu Thần nâng chén trà lên để tỏ ý, sau đó nhấp một ngụm. Ba người nhìn lẫn nhau, đến giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ nỗi khiếp sợ. Chương 541, đề tài chỉ quay quanh Thiên Nguyên Tử. Tu Thần nghi hoặc. Có tung tích của sư phụ không? Cẩm Văn Thiên Thiên nhìn Tu Thần với ánh mắt đầy chờ mong. Thiên Nguyên Tử đối với bọn họ không chỉ là sư phụ, mà còn giống như phụ thân, người đã nuôi mấy sư huynh đệ tỉ mùi bọn họ từ nhỏ đến lớn, sau đó truyền thụ bản lĩnh. Lúc trước Lệ Vô Hối và Thanh Viêm phản bội khiến Thiên Nguyên Tử thân tử đạo tiêu, mấy người bọn họ ai nấy đều vô cùng thương xót, ẩn nhẫn tu luyện. Thời điểm đó bọn họ chỉ có một mục đích sống duy nhất chính là báo thù cho Thiên Nguyên Tử. Sau đó Tu Thần xuất hiện. Biết được Thiên Nguyên Tử chưa chết, đó là một niềm vui lớn lao đối với họ. Thậm chí bao năm nhiều qua bọn họ khổ sở tu luyện ở Thiên Nguyên Đại Lục, một phần cũng là vì có thể gặp lại sư phụ của mình. Có. Tu Thần gật đầu đáp. Ánh mắt Chu Thiên Thành trở nên nóng rực và kích động, hắn vội vàng hỏi, vậy vợ con lão nhân gia giờ vẫn sống tốt chứ? Có ở nguyên giới này không? Lúc nào chúng ta có thể gặp được sư phụ? Nhìn dáng vẻ cấp thiết của Chu Thiên Thành, Tu Thần thầm thở dài. Bây giờ bọn họ muốn gặp Thiên Nguyên Tử, nhưng Thiên Nguyên Tử lại không muốn gặp bọn họ. Không hẳn là không muốn, mà là lão không tìm được lý do thích hợp để giải thích với đám người Cẩm Văn Thiên Thiên, cũng như không biết đối mặt với bọn họ thế nào. Năm đó Thiên Nguyên Tử lừa mọi người, gồm cả đệ tử của lão, cuối cùng phủi tay mặc kệ tất cả, quay về nguyên giới tự mình phát triển. Đám người Cẩm Văn Thiên Thiên coi Thiên Nguyên Tử như phụ thân, là tất cả của mình. Mà Thiên Nguyên Tử phái một hóa thân tới để bồi dưỡng bọn họ, thực ra là vì Thượng Cung Cẩn, muốn bọn họ có thể bảo vệ được nàng ta ở Thiên Nguyên Đại Lục. Cho nên trong lòng Thiên Nguyên Tử lúc này rất áy náy, xấu hổ, không dám trực tiếp gặp mặt bọn họ. Lúc trước Tu Thần cũng từng đề cập đến chuyện này, nhưng bị Thiên Nguyên Tử từ chối. Lão vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Lão già hiện giờ rất lợi hại, là người dưới một người trên vạn người. Tu thần cười đáp. Dưới một người trên vạn người. Tức là thực lực của sư phụ đứng thứ hai ở nguyên giới này hay là toàn bộ chính đại nguyên giới? Cẩm Văn Thiên Thiên hoang mang hỏi. Chính đại nguyên giới. Tu thần đáp. Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành nghe thấy câu trả lời, nhất thời kích động đến run lên. Hai người nhìn nhau, sau đó lại nhìn tu thần hỏi, thực sự lợi hại đến vậy sao? Vậy người đứng trên lão nhân gia là ai? Câu này thì không có cách nào trả lời được. Bởi vì vị đó chính là tu thần, hơn nữa hiện giờ tu thần cũng không rõ sau này mình với Thiên Nguyên Tử sẽ phát triển thành cục diện gì. Nói không chừng lão sẽ liên thủ với hắn, hoặc chưa biết chừng lão sẽ thảo phạt hắn. Không rõ lắm, chỉ biết bên trên lão còn có một người nữa mà thôi. Tu thần đáp. Có một số việc không nhất thiết phải cho bọn họ biết. Dù sao hai người này hiện giờ có tu vi quá thấp, để họ biết ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh. Không thể nói kỳ thực các ngươi không quan trọng lắm với Thiên Nguyên Tử đâu, sở dĩ lão chuyển kiếp các ngươi đến Thiên Nguyên Đại Lục thật ra là để ở cùng với Thượng Cung Cẩn. Chỉ bởi vì Thánh Vương của Thiên Nguyên Đại Lục phát hiện ra tung tích của lão. Sau đó dẫn quân đến thảo phạt hóa thân của lão, cho nên kế hoạch bảo vệ Thượng Cung Cẩn không thể hoàn thành. Đương nhiên tu thần không thể nói ra những lời này. Sư phụ lợi hại như vậy, vì sao lại không hề tới gặp chúng ta lần nào? Cẩm Văn Thiên Thiên bỗng nhiên cúi đầu, giọng nói có chút thất lạc. Tu thần bật cười, đáp, muốn phát triển đi lên thì phải có sự hy sinh, điều mà lão thiếu lúc này chính là thời gian. Chu Thiên Thành nhíu mày hỏi, hiện giờ kẻ địch của ngài và sư phụ là cùng một người sao? Cho nên hai người đang liên thủ lại để đối phó với hắn. Câu này thì tu thần thật sự không biết đáp thế nào. Kẻ địch của hắn là ai? Ai lợi hại thì chính là người đó, gồm cả Thiên Nguyên Tử. Chỉ cần là người cản trở hắn nắm giữ chính đại nguyên giới thì đều là kẻ địch. Hiện giờ thái độ của Thiên Nguyên Tử vẫn còn khá nhập nhằng, mặc dù nói là nếu tu thần muốn, lão sẽ đồng ý giúp đỡ, nhưng tâm tư của lão già kia sâu như vậy, ai biết được thật giả chứ? Tu thần còn không rõ lão già này hay sao? Lão trở mặt còn nhanh hơn mình lật sách nữa, hơn nữa ngoài miệng chẳng có lấy một lời nói thật. Việc này tu thần đã được lĩnh hội sâu sắc rồi. Cứ coi là vậy đi. Tu thần nói nước đôi. Về chuyện của lão già. Hắn không muốn nói quá nhiều với đám Cẩm Văn Thiên Thiên. Vẫn là câu nói kia, thực lực của bọn họ quá thấp. Đối với lão già mà nói, không có tu vi nữa chúa tể thì cũng chỉ là đồ ăn dân miệng, hoàn toàn không giúp ích được gì. Mà đối với tu thần, tất cả đều là đồ ăn dân miệng mà thôi, kể cả ngươi có tu vi nữa chúa tể cũng vô dụng. Không biết lúc nào có thể gặp được sư phụ nhỉ? Cẩm Văn Thiên Thiên ủ rũ, hiện giờ nàng chỉ muốn được gặp Thiên Nguyên Tử mà thôi. Sắp rồi, cứ chăm chỉ tu luyện đi, sau này sẽ gặp được. Tu thần chỉ đành an ủi như thế. Gia Cát Chấn Hùng ngồi bên cạnh họ cũng hơi xấu hổ. Hắn coi như là một người ngoài, giờ nghe ba người tu thần nói chuyện về Thiên Nguyên Tử, hoàn toàn không xen được câu nào. Thực ra trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi tu thần, nhưng lại không dám lên tiếng. Các sư tỷ đến rồi. Cẩm Văn Thiên Thiên quay đầu nhìn về phía sau. Có mấy khí tức đang chạy đến sau họ với tốc độ cực nhanh, phỏng chừng vài phút là tới. Tu thần gật đầu, lần này dung hợp tán giới vào nguyên giới chỉ là thí nghiệm mà thôi, đồng thời cũng gặp được cố nhân, coi như đây là lần gặp mặt cuối cùng. Tu thần và bọn họ không phải là người cùng một thế giới. Chỉ là nể tình quen biết nhau một hồi nên gặp mặt một lần cuối. Sau này bọn họ phát triển ở nguyên giới phải dựa tất cả vào bản thân, tu thần sẽ không can thiệp gì cả. Vốn chỉ là một nhân duyên do Thiên Nguyên Tử mang đến, cũng không cần quan hệ quá sâu. Chốc lát sau, Diệp Thanh Huyền và Lý Như Ca đều đáp xuống đình nghỉ mát, sau đó còn có Nhất Nguyên, Nhị Nguyên và Tam Nguyên cũng đến. Đại nhân! Ba vị Thánh Vương cảnh thấy tu thần, vội vàng cúi người hành lễ. Thực ra năm đó bọn họ với tu thần là quan hệ đối địch. Chỉ có điều sau này bị tu thần hành hạ đến chết đi sống lại, cuối cùng đầu hàng. Khi đó tu thần cũng lo đám người Diệp Thanh Huyền không thể quản lý được Thiên Nguyên Đại Lục, nên giữ lại mạng cho bọn họ để cùng nhau quản lý. Diệp Thanh Huyền và Lý Như Ca nhìn thấy tu thần, vẻ mặt có chút phức tạp. Các nàng có tâm tư sâu hơn Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành, biết hiện giờ tuy trên danh nghĩa là sự đệ của các nàng, nhưng thực ra đã là người của hai thế giới. Mấy nghìn năm qua, tu vi cùng tăng lên khá nhiều nhỉ. Tu thần nhìn ba người Nhất Nguyên, cười nói. Ba người cười bồi vài tiếng, Nhất Nguyên nói, Thánh Vương cảnh vốn là giới hạn cao nhất ở tán giới, muốn tăng thêm thì rất khó. Tu thần gật đầu, nhìn Diệp Thanh Huyền và Lý Như Ca, chào hỏi, hai vị sư tỷ, những năm qua khỏe chứ? Cũng tạm, ngươi thế nào? Sư phụ đã tới tìm ngươi chưa? Diệp Thanh Huyền tươi cười hỏi. Đề tài giữa bọn họ cuối cùng vẫn chỉ quanh quẩn về Thiên Nguyên Tử. Mà cũng chỉ có liên quan đến Thiên Nguyên Tử thì họ mới có đề tài mà nói. Lão già có tới tìm vài lần. Đúng rồi, ta vẫn luôn tò mò, lão cửu bị Lệ Vô Hối đánh lén mà chết, lão thập là Dạ Lãng Thiên, vậy lão thất và lão bát đâu? Đến giờ vẫn chưa tìm được à? Tu thần nghi ngờ hỏi.